Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 716 Cổ Trạch Mị Ảnh 66. Chương 716 Cổ Trạch Mị Ảnh 66 này nguyền rủa vốn dĩ chính là Nguyễn Kiều Kiều thỉnh người làm. Hơn nữa Nguyễn Kiều Kiều bám vào người cây ngô đồng thượng còn có quan hệ với giải trừ nguyên rùa. Văn tự nhắc nhở, Nguyễn Kiều Kiều khẳng định biết giải trừ nguyên rùa biện pháp, Quý Tiểu Ngư mặt có vài phần dữ tợn. Vặn vẹo, thanh âm cũng ở trong nháy mắt thay đổi, không hề là quen thuộc về Quý Tiểu Ngư thanh âm. Mà là một cái khác mang theo bén nhọn âm điệu. Phảng phất đắm chìm ở phẫn nộ giữa nữ nhân thanh âm, ta hiện tại ở Quý Tiểu Ngư trên người. Người nếu là đánh chết ta, Quý Tiểu Ngư cũng sẽ chết. Nguyễn Kiều Kiều cười dữ tợn, nga, phải không? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Phản ứng lãnh đạm, nàng thậm chí mở ra thương thượng chốt bảo hiểm. Uy hiếp chi ý lại rõ ràng bất quá, Nguyễn Kiều Kiều tức khắc sửng sốt. Quý Tiểu Ngư cùng các ngươi chính là một đám người. Ngươi nhẫn tâm đối nàng động thủ. Chúng ta chỉ là bởi vì trò chơi quan hệ lâm thời tổ đội mà thôi. Lại không phải thật sự tình nghĩa vào sinh ra tử. Hạ Tịch không phải thực để ý mà nói. Huống chi, nàng ở phía trước mấy ngày, thường thường liền sẽ chỉnh điểm chuyện xấu. Vốn dĩ cũng không thảo ta thích. Cho nên nàng có chết hay không, ta sẽ không luyến tiếc. Huống chi Quý Tiểu Ngư còn có một lần sống lại cơ hội. Lần này liền tính là bị nàng giết một hồi, cũng không phải chết thật, hệ thống nhưng không có nói qua người chơi bị người chơi giết chết liền không thể sống lại. Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra một hồi lâu. Tựa hồ không có dự đoán được Hạ Tịch cư nhiên sẽ là cái dạng này phản ứng, sau một lúc lâu. Nàng mới từ kẽ răng bài trừ một câu. Nếu ta hồn phi phách tán, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết cởi bỏ Tống Thư Nhan nguyền rùa biện pháp. Nếu ngươi hồn phách hảo hảo, lại cái gì cũng không chịu nói, ngươi đối ta mà nói lại có ích lợi gì đâu? Hạ Tịch hỏi ngược lại. Một cái không có tác dụng, còn sẽ tùy thời nguy hiểm cho đại gia tánh mạng quỷ. Ta còn có lưu trữ tất yếu. Nguyễn Kiều Kiều bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu đều không có nói ra lời nói tới, ngươi suy xét mau một chút. Ta kiên nhẫn hữu hạn. Hạ Tịch thúc giục một câu. Đồng thời ngón tay đặt ở cò súng thượng, Nguyễn Kiều Kiều thấy Hạ Tịch thế nhưng thật sự tính toán. Xuống tay, cũng không có nửa phần bởi vì bộ dáng. Tức khắc toàn bộ quỷ đều không tốt, nàng lại giãy giụa vài giây. Mới không tình nguyện mà nói. Các ngươi phía trước cũng đoán được. Chính là yêu cầu các ngươi giữa một vị người chơi huyết có thể bài trừ nguyên rủa ai? Lưu Thiên duỗi dài đầu tò mò hỏi, Nguyễn Kiều Kiều quay đầu nhìn về phía Lưu Thiên. Ngươi, Lưu Thiên sững sờ ở nơi đó. Hơn nửa ngày mới thốt ra một chữ tới. A, Nguyễn Kiều Kiều có chút không kiên nhẫn lên. Nàng trừng mắt Lưu Thiên. Ta nói phải dùng ngươi huyết, dùng như thế nào? Hạ Tịch không quản Lưu Thiên là cái gì phản ứng. Lại hỏi, cắt vỡ ngón tay đem huyết tích ở phù văn thượng. Tỷ tiện cắt vỡ nơi nào đều có thể. Nhưng muốn đồng thời tích ở hai nơi phù văn thượng mới có thể có hiệu quả. Nguyễn Kiều Kiều không cao hứng cho lắm mà trả lời vấn đề này, nếu không có đồng thời tích ở hai nơi phù văn thượng. Sẽ có cái gì không tốt kết quả sao? Hạ Tịch lại hỏi cái này câu nói thời điểm. Nàng không có quên bổ một thương cấp đông lạnh thương, không có. Chỉ là không thể giải trừ nguyên rủa mà thôi. Nguyễn Kiều Kiều vẻ mặt không tình nguyện mà trả lời, nếu dùng sai rồi huyết. Phản phệ là phản phệ cấp mọi người vẫn là huyết chủ nhân. Hạ Tịch hỏi tiếp, Nguyễn Kiều Kiều mày nhăn chết khẩn. Nàng không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên sẽ hỏi nhiều như vậy vấn đề. Hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Liền tính nàng có tâm không đem trọng điểm nói ra. Nhưng Hạ Tịch đều đã hỏi tới. Nàng liền không có biện pháp không trả lời, trên trán trống một khẩu súng. Nàng liền tính là không muốn trả lời. Cũng không thể không cố kỵ chính mình an nguy. Tấu chương xong. Hết chương.